Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 177, Aken là đàn ông thuần khiết. Khóc chuyện audio.com, câm miệng, Tôn Thanh quát lớn nói. Một đàn ông to cao khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì? Lại để cho hắn cảm thấy bực bội, mất mặt xấu hổ. Từ sau khi bị Đường Tâm đánh cho một trận, Tôn Thanh vẫn có loại cảm giác kim đâm vào lòng bàn chân, cực kỳ khó chịu. Nếu như Đường Tâm lén lút quất mình hai bạt tai, đạp hai chân mình thì mình còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống cục tức này. Không chết cũng không bị tổn thương, đánh thì cứ đánh đi, người khác muốn Đường Tâm đánh nhưng còn không có cơ hội. Coi như bà lão đánh ông lão cũng không phải chuyện gì không được. Thế nhưng Đường Tâm ở trước mặt nhiều người như vậy lại dám tát một cái làm hắn ngã xuống đất, cho nên nỗi nhục của hắn lại càng đặc biệt mãnh liệt. Đúng là cha của hắn đã dặn dò hắn rằng bất luận như thế nào cũng không được gây phiền toái cho ban nhạc Hồ Điệp, thậm chí không tiếc cùng hắn cắt đứt quan hệ cha con. Hắn biết rõ cha hắn rất coi trọng ba người cô gái này, hắn cũng biết hiện tại sự nghiệp của ba cô gái này đang phất cao, rất có thể sẽ trở thành ban nhạc vương bài của công ty, giống như Sinh nhiều năm trước nổi tiếng khắp châu Á, hắn vốn cũng chuẩn bị tạm thời buông tha, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ lại trả thù thống khoái. Thế nhưng giấy không gói được lửa. Trước đó vài ngày hắn tham gia cuộc gặp mặt lần đầu tiên, thậm chí có người ở trước mặt mọi người hỏi hắn rằng: Tôn đại thiếu gia, nghe nói anh bị nghệ nhân dưới trướng của công ty các anh đánh hả? Những người khác cũng ồn ào bàn luận, nếu như là người khác thì đều sẽ cho nữ nghệ nhân của công ty mình chấm QUI tắc ngầm, nhưng xem ra Tôn đại thiếu gia lại bị nữ nghệ nhân của công ty cho quy tắc ngầm. Thậm chí một ít bạn nhậu hỏi hắn có phải có khuynh hướng thích bị hành hạ nào khác không, bằng không thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc Đường Tâm đánh đập tàn nhẫn như vậy còn không phản kích. Hắn đã trở thành trò cười trong hội, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía của hắn đều trở nên quỷ dị, khinh thường. Đúng như những người bạn Aken đã nói, những người trong hội bọn họ coi trọng nhất là mặt mũi. Có thể tưởng tượng sắc mặt Tôn Thanh lúc đó khó chịu đến mức nào. Hắn vốn muốn nén cơn tức giận xuống nhưng gặp chuyện này lại càng bực tức hơn, hắn thù hận ban nhạc Hồ Điệp ngày càng sâu đậm bởi vì đã làm mất thể diện của hắn. Đương nhiên hắn cũng không mất đi lý trí mà xông thẳng đến. Tử Viên đánh đập tàn nhẫn ba cô gái ban nhạc Hồ Điệp. Hắn vẫn đang chờ cơ hội, hôm nay lại bắt gặp Aken, nghe được hắn đang dương dương đắc ý khoác lác về chuyện ban nhạc Hồ Điệp, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho nên đã gọi hắn lên trên lầu uống rượu hỏi chuyện. Hắn muốn làm rõ một vấn đề, rốt cuộc Đường Tâm là ai? Nếu như Đường Tâm chính là một người nghệ sĩ bình thường mà nói thì cha hắn không thể nào thiên vị cô như thế. Cho dù cô là một ca sĩ có chút danh tiếng thì cha hắn cũng sẽ không để cô vào mắt. Thật sự bọn họ muốn nâng một ngôi sao mới là quá dễ dàng. Thái độ của cha đối với ban nhạc Hồ Điệp khiến hắn nghi ngờ thân phận Đường Tâm, mà Aken là nhân viên tiếp xúc với các cô nhiều nhất cho nên đã nghĩ từ trong miệng của hắn đạt được một ít tin tức. Thế nhưng không ngờ rằng ngay cả một gã tạo hình cũng không thèm để Tôn đại thiếu gia vào mắt. Vì vậy mối thù lại tăng thêm, hắn dồn hết tất cả nỗi uất hận đối với ban nhạc Hồ Điệp vào người Aken. Aken là một cái ngòi nổ để hắn phát tiết lửa giận. Nhất định hôm nay hắn phải có một câu trả lời. Hiện tại Aken rượu đã tỉnh hơn phân nửa, lại đưa tay lên vuốt vuốt tóc muốn bắt nó khôi phục trạng thái tóc chải ngược ban đầu. Hắn vừa khóc vừa nói, cậu dựa vào cái gì đánh người? Cậu dựa vào cái gì đánh người? Người ta không trêu cho cậu, cậu dựa vào cái gì đánh người? Đánh người, Tôn Thanh nhìn biểu hiện ẻo lả của Aken, chỉ cảm thấy trong dạ dày run rẩy một hồi. Hắn nhe răng cười nói, nếu như mày không chịu trả lời vấn đề của tao thì dĩ nhiên tao có lý do để đánh mày rồi. Đương nhiên, nếu như mày phối hợp tích cực thì lập tức tao sẽ thả mày đi, tuyệt đối không làm khó mày. Đường Tâm chính là Đường Tâm, Aken tức giận hô, Đường Tâm chính là Đường Tâm. Làm sao tôi biết cô ấy là ai? Thét to, thật đúng là có cốt khí. Tôn Thanh dùng chân đá vào đùi Aken nói. Mày nói da thịt của mày mềm như thế này, nếu như bị tao làm hỏng thì có đáng không? Cậu đừng đụng vào tôi. Aken ngồi dưới đất dùng tay đẩy giày Tôn Thanh ra. Nếu cậu dám động vào tôi, thì tôi sẽ báo động. Báo động, Tôn Thanh cười to lên. Aken, đầu mày chứa nước hả? Mày có biết những lời này của mày ngây thơ đến thế nào không? Dù sao nếu như cậu dám động vào tôi thì tôi sẽ báo động. Aken thò tay vào trong túi quần lục lọi, rút di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo động. Bốp, điện thoại trong tay hắn bị đoạt, Tôn Thanh dùng sức hất lên, điện thoại bị đập vào tường. Nát vụn rơi xuống, Tôn Thanh không ngờ Aken lại có can đảm đối đãi mình như vậy, thẹn quá hóa giận, một cước đá vào ngực Aken. Quả thật thân thể Aken rất yếu ớt, bị hắn đá một cước đã ngã xuống mặt đất. Cứu mạng, cứu mạng. giết người rồi, Aken dùng hết sức gào thét, bịch, chân Tôn Thanh dẫm vào cằm Aken khiến cho hắn rốt cuộc không thể phát ra thanh âm nào. Aken, tao muốn làm bạn với mày thế nhưng mà mày không để cho tao chút mặt mũi nào. Mày khiến tao không thoải mái thì tao cũng sẽ cho mày không thoải mái. Tôn Thanh dữ tợn nói, ta hỏi lại mày một lần cuối cùng, Đường Tâm là ai? Miệng Aken kêu lên tiếng tỏ vẻ hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của Tôn Thanh được. Tôn Thanh dịch chuyển bước chân khỏi miệng hắn một chút, Aken kiều diễm lau vết máu trên khóe miệng. Hắn lau một chút rồi xòe tay ra, nhìn, thấy bàn tay có máu tươi, Aken sợ hãi, nước mũi nước mắt cùng một chỗ đi ra, la lớn. Cứu mạng, có người muốn giết người rồi, cứu tôi với, bịch, bàn chân to của Tôn Thanh lại dịch chuyển, đặt trực tiếp lên miệng Aken. Vì vậy, Aken không thể tiếp tục gào thét nữa. Nửa người trên của Aken khó có thể nhúc nhích, hai chân dốc sức liều mạng dãy dụa lấy, hai tay không ngừng ra sức đập vào cái chân của Tôn Thanh đang dẫm trên mặt hắn. Đáng tiếc sức lực của hắn quá nhỏ rồi, sức đập vào chân Tôn Thanh cũng càng ngày càng yếu đi. Đánh à, người dám đánh à, Tôn Thanh liều lĩnh mà cười cười, cái mặt gầy gò của hắn bị kéo ra, giống như không có biện pháp nào che khuất được xương cốt bên trong thịt khiến cho người khác cảm giác rất quái dị. Aken, mày dùng tất cả sức lực để đánh tao nhưng làm như vậy cũng chỉ như gãi ngứa cho tao, khiến tao không nỡ đem chân dịch chuyển khỏi mặt mày. Mày là gã biến thái, ẻo lả, có phải mày muốn đàn ông ở bên trên mày không? Có muốn tao tìm 100 tráng hán đưa cho mày sử dụng luân phiên không? Bởi vì trên đầu đau đớn nên Aken đã mất đi ý thức phản kháng. Nhưng những lời nói của Tôn Thanh đã đâm sâu vào lòng tự trọng của Aken. Tôi là đàn ông tinh khiết, hắn lại bắt đầu dùng tất cả khí lực để giãy giụa toàn thân, hai chân lại vung loạn lên, hai tay bắt đầu đập vào chân Tôn Thanh, trong miệng như muốn mắng, mày mới là ẻo là, mày mới là kẻ biến thái, mày mới cho đàn ông ở bên trên, mày mới là người bị 100 tráng hán luân phiên chơi đùa, mày không bằng cầm thú thế nhưng bởi vì hắn bị dẫm ở trên miệng nên những lời nhục mạ, nguyền rủa này đều không có cách nào phát ra, đi vào trong lỗ tai. Tôn Thanh cũng chỉ là một hồi tiếng vừa vội vừa nhanh. Đương nhiên là hắn vẫn biết Aken đang mắng hắn, vẻ mặt Tôn Thanh cuồng tiếu, không ngừng dùng sức dẫm nát mặt Aken, lại còn di đi di lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn được Aken đắp mặt nạ mỗi ngày đã bị hắn trà sát ra chóc thịt bong, thịt ở khóe mắt cũng bị rách một đường, giống như con mắt muốn từ trong hốc mắt chạy ra ngoài. Cái mũi của hắn là đã qua chỉnh sửa, Tôn Thanh dẫm một chân lên, lập tức hắn bị đau đớn đến cực độ, nước mắt chảy ròng ròng. Không tệ, biểu hiện vô cùng tốt, Tôn Thanh cười lớn nói. Ẻo là, hôm nay mày biểu hiện rất không tồi. Đến đây đi, lại càng thêm kịch liệt, loảng xoảng, chưa dứt lời Tôn Thanh chỉ cảm thấy đầu gối kịch liệt đau nhức còn nghe được tiếng kêu rắc giống như xương bị gãy. Mặt mũi Tôn Thanh mặt mũi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Aken. Không biết hắn mò được vỏ chai rượu kia từ lúc nào, sau đó đập một nhát vào bên trên bắp chân mình. Đau nhức, đau đớn giống như bị xuyên tim. Rốt cuộc chân Tôn Thanh cũng rời khỏi mặt Aken, thân thể của hắn lùi về phía sau, nặng nề ngã xuống ghế salon. Aken cũng rất nhanh trí, trên mặt đã không có áp lực, sau khi nhận được tự do liền đứng lên, đã nghĩ tới việc chạy ra ngoài. Chỉ cần chạy ra khỏi cái ghế này là hắn sẽ được cứu. Thế nhưng đúng lúc này, Tôn Thanh bị Aken chọc giận đã sinh ra sát ý, hắn cố nén đau đớn, thân thể bổ nhào về phía trước thoáng cái đã bổ nhào lên thân thể Aken. Hai người cùng ngã xuống đất. Hắn đánh một quyền vào bên trên ót Aken quát. Nói cho tao biết, Đường Tâm là ai, Đường Tâm là Đường Tâm. Nói cho tao biết, Đường Tâm là ai, Tôn Thanh lại đánh ra một quyền. Đường Tâm là Đường Tâm, Đường Tâm là Đường Tâm. Aken kiên quyết chỉ nói câu này. Hiển nhiên thái độ của Aken khiến cho Tôn Thanh điên cuồng, hắn một quyền lại một quyền nện trên ót Aken. Mỗi lần đánh một quyền, hắn đều lớn tiếng hô một câu, nói cho tao biết Đường Tâm là ai. Quả thật lúc này hắn đã không quan tâm đáp án rồi, hắn chỉ nghĩ tới việc đè kẻ này xuống dưới để mình phát tiết những uất hận trong lòng. Bịch, Đường Tâm là ai? Đường Tâm là Đường Tâm. Bịch, Đường Tâm là ai? Đường Tâm là, Đường Tâm, bịch, bịch, bịch, một quyền lại một quyền, một tiếng lại một tiếng. Tới cuối cùng, hai tay Tôn Thanh đã thoát lực không đủ sức vung nắm đấm nữa rồi. Lúc này hắn mới phát hiện đã lâu Aken không trả lời vấn đề của hắn rồi. Hắn nhấc Aken lên, nhìn thấy ánh mắt của Aken đã nhắm lại, trên mặt đầy máu, đã không còn nhận thức được gì nữa. Không biết có phải bởi vì Tôn Thanh xoay người hắn quá mạnh khiến hắn đau đớn quá mà tỉnh lại không? Aken lại phát ra tiếng nói, Đường Tâm, là Đường Tâm, tiếng nói rất yếu ớt, người ngoài khó có thể nghe được. Aken, hắn hy sinh khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của mình để lấy được tôn nghiêm đàn ông tinh khiết. Cách chương.